Nạp thiếp ký 3, chương 536, đột nhiên tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên sở say, tất cả mọi người rất kỳ quái. Trong ngày thường Mạnh đại nhân tửu lượng mọi người là biết được. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao sẽ say. Đại khái gần đây một thời gian ngắn hắn quá mệt mỏi. Cũng hoặc là quá tưởng niệm Tả Giai Âm cùng con của mình cần mà. Hắn không thắng tửu lực, bất quá bình thường một nửa tửu thủy xuống bụng. Hắn sẽ say, mọi người diễu diễu nói là cái này chú rể quan cao hứng bố trí, ồn ào đưa vào tân phòng bên trong hỉ bà cùng nha hoàn ở một bên hầu hạ cô dâu. Giản Nịnh ngồi ngay ngắn ở giường mới thượng, trên đầu còn đang đắp hồng khăn voan, nghe thấy cửa loảng xoảng một tiếng mở ra. Giản Nịnh căng thẳng trong lòng, xuyên thấu qua khăn voan nàng xem thấy có mấy song chân to đi đến, tiếp theo liền là rất lớn tiếng cười, là Mạnh Thiên Sở. Vừa nghe liền biết là say ha ha ha ha ha, nhìn các ngươi, cũng cùng ta ăn quỵt, rõ ràng là ta vung quyền thắng cánh cũng cho ta uống rượu, thật. Thật là một đám poppy vô lại. Tiếp theo là Đồ Long thanh âm, nói, các ngươi vẫn còn ở nơi này lo lắng làm cái gì, còn không vội vàng đem lão gia đỡ lên giường đi. Nói tự nhiên là hỉ bà cùng bọn nha hoàn. Giản Nịnh không biết mình là tiếp tục ngồi ở chỗ đó, hay là đứng lên, đang do dự, người đi tới. Hỉ bà nói, thất phu nhân, ngài an vị, lão gia còn không có cho ngươi vạch trần khăn voan, ngươi đứng lên điểm sống. Giản Nịnh sau khi nghe xong, không thể làm gì khác hơn là ngồi, một cổ gay mũi mùi rượu chạm mặt mà đến. Giản Nịnh khẽ cau lông mày kẻ đen, cũng may khăn voan che không nhìn thấy vẻ mặt, giường chấn một chút, Giản Nịnh bên cạnh phù phù một tiếng cũng người đến. Giản Nịnh nhìn trộm vừa nhìn, là Mạnh Thiên Sở. Chân của hắn đang ở Giản Nịnh chân bên loạng choạng, Giản Nịnh cảm giác váy của mình bị chân của hắn đè lại, tự nhẹ nhàng đi khẽ động, ai ngờ cánh không dùng được, Giản Nịnh nóng nảy, thừa dịp mọi người không chú ý dùng sức một xé, quần rốt cục tách rời ra, không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở thế nhưng đem chân khoác lên Giản Nịnh trên đùi. Giản Nịnh mặt một chút tựu đỏ, một bên người nhìn liền cười trộm, Sải Mãnh ho khan hai tiếng, nói, chúng ta đi ra ngoài trước sao? Lão gia này vừa cảm giác nghĩ là muốn ngủ lấy một hai canh giờ. Hỉ bà, kia khăn voan còn không có vạch trần, hà hoan rượu còn không có uống qua đây. Đồ Long cười nói, tốt lắm, chờ lão gia tỉnh rồi hãy nói, chúng ta đi thôi. Nói xong đem một phòng người hết thảy cho chạy đi ra ngoài. Giản Nịnh nóng nảy, vội vàng nói, đợi một chút, các ngươi không nên đi à, các ngươi đi, ta làm sao bây giờ đây? Sải Mãnh quay đầu lại cười nói, thất phu nhân, ngài không phải là còn có lão gia phụng bồi đó sao? Chúng ta đi, Giản Nịnh nghe thấy môn quan thanh âm. Bên này Mạnh Thiên Sở đã là tiếng ngáy như sấm. Giản Nịnh mang trên đầu khăn voan vén lên, nhìn một chút trước mặt mình người nam nhân này, hồi lâu sau cười. Sau đó đem để tại chính mình trên đùi địa này đôi chân to phí sức địa dịch chuyển khỏi, đứng dậy vì Mạnh Thiên Sở đắp chăn, đang muốn. Đột nhiên Mạnh Thiên Sở một tay lấy Giản Nịnh kéo. Giản Nịnh một không có đứng vững, cả người tựu ngã xuống Mạnh Thiên Sở trong ngực, nàng không khỏi nhỏ giọng địa gọi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lần trước ở Tụ Hiền Lâu uống rượu say rượu rồi không cẩn thận té ở Mạnh Thiên Sở trong ngực cảm giác giống nhau, Giản Nịnh tâm đập bịch bịch, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến cùng quả táo dường như, nàng cố gắng dãy dụa nhớ tới, nhưng là Mạnh Thiên Sở đem mình địa một cái tay hoàn toàn địa khoác lên Giản Nịnh trên người. Giản Nịnh căn bản không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy nằm ở Mạnh Thiên Sở trên người, nàng rốt cục bất động. Tựu an tĩnh như vậy nằm, lẳng lặng nghe Mạnh Thiên Sở tiếng tim đập, bất chi bất giác. Rằng co một ngày Giản Nịnh nguyên vốn là có chút ít lui, sau lại dĩ nhiên cũng làm nằm ở Mạnh Thiên Sở trong ngực ngủ thiếp đi. Sau khi trời tối, Mạnh Thiên Sở ở ngoài cửa hạ nhân địa một tiếng các viện thắp đèn trong tiếng kêu tỉnh lại, trong phòng đen sẫm. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy bộ ngực dầu dĩ, miệng đắng lưỡi khô, đang muốn đứng dậy đi tìm nước uống, này mới phát hiện mình trên người thế nhưng nằm một người. Đầu tiên là cả kinh, vừa lúc ngoài cửa sổ các viện đã thắp đèn, ngoài cửa hạ nhân cũng đem đèn lồng đốt đọc ở hành lang thượng. Mạnh Thiên Sơ mượn yếu ớt ánh đèn vừa nhìn, nguyên lai là Giản Nịnh, lúc này mới nhớ tới hôm nay là mình và Giản Nịnh động phòng hoa trúc chi dạ. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sơ cười. Nhẹ nhàng mà đem Giản Nịnh ôm lấy để ở trên giường, sau đó cho nàng đắp kín mền, còn tỉ mỉ đem nàng trên đầu sai cùng cây châm bắt lại, lo lắng cấn nàng hai đầu bờ ruộng. Lúc này địa mạnh thiên sở rượu đã hoàn toàn tỉnh, ngoài cửa sổ thổi vào trận trận gió nhẹ, làm cho người ta cảm thấy rất thích ý. Mạnh thiên sở đi tới bàn trực tiếp cầm lấy bình trà trực tiếp rầm rầm một mạch đem trong ấm trà nước một ngụm giết chết, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút, gặp lại sau Giản Nịnh đang ngủ say, cho nên tự rón rén địa mở cửa, đi ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Mạnh thiên sở đi ra cửa dọc theo hành lang mờ mịt không căn cứ tiêu sái, bất chi bất giác đi tới Tả Giai Âm sân, ở Hiểu Duy gian phòng lóe lên, đại khái còn không có nghỉ ngơi, nhưng cũng không muốn đi quấy nhiễu nàng. Cho nên một mình đi tới Tả Giai Âm gian phòng sau khi tiến vào đóng cửa lại, cũng không mở đèn, cùng quần áo nằm ở Tả Giai Âm trên giường, trên gối còn mơ hồ có Tả Giai Âm trên tóc mùi thơm, Mạnh Thiên Sở thật sâu hít một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói. Tin lành a, ngươi chừng trở lại đây, ta nghĩ ngươi, 3 tháng sau, đang ở Hiểu Duy ở thành Hàng Châu khí thế ngất trời mà chuẩn bị mình rời cung chuẩn bị thời điểm, trong hoàng cung nhưng ra khỏi một ngày kinh thiên động địa địa chuyện. Gia Tĩnh 21 năm, trong cung xảy ra cùng nhau kinh thiên động địa địa mưu sát sự kiện, Gia Tĩnh đế ái phi Tào Thị cung tỳ Dương Kim Anh các loại. Thường bởi vì một chút tiểu thất ngộ, được Gia Tĩnh đế địa quất ngược đãi, vì vậy ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù. Ngày này, nàng thấy Gia Tĩnh đế ngủ say bổn cung chung, bưng phi Tào Thị lại đã thiên điện đi. Ngồi cơ hội này, Dương Kim Anh cùng mấy cung nữ cùng nhau luống cuống tay chân địa cầm một cây sợi tơ hướng Gia Tĩnh đế trên cổ một bộ, muốn đem hắn siết chết. Nhưng là trong lúc bối rối mang kết đánh lầm rồi, làm sao cũng thu không chắc. Lúc này, kia một người trong cung tỳ gọi Trương Kim Liên, thấy chuyện không được, nghĩ lấy công chuộc tội, vội vã địa đi báo biết Phương Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoàng hậu vừa nghe, này chả được, bận rộn mang theo một nhóm thái giám cung nữ chạy tới. Thấy thế kinh hãi, một mặt gọi truyền thái y cứu giúp hoàng đế, một mặt mạc đem Dương Kim Anh chờ chặt chẽ giám thị. Chờ Gia Tĩnh đế uống thuốc thanh tĩnh, mặc dù bởi vì cổ họng bị siết quá chặt, trên nhất thời không nói nên lời, cũng đã không cần lo lắng cho tính mạng. Phương Hoàng hậu lúc này mới yên lòng lại, ngồi đang lúc tiếp xúc nghiêm hỏi Dương Kim Anh. Dương Kim Anh tự biết không thể chối cãi, lúc này nhận tội. Phương thị nhất định muốn hỏi ra ai là chủ mưu. Kim Anh bị hình bất quá, không thể làm gì khác hơn là khai ra vương chữ Tần. Ai ngờ này Phương Hoàng hậu ban đầu làm phi từ thời điểm cùng Bưng Phi không hợp, mượn cơ hội này, vẫn không chịu bỏ qua, bắt được Bưng Phi, cưng rắn nói hoàng đế vừa ở nàng trong cung, Kim Anh lại là nàng yêu tỳ, này mưu thí chuyện có thể không biết sao. Cứ như vậy không thêm hỏi han, cũng không cho Bưng Phi khiếu nại, chủ quan kết luận Bưng Phi tham dự mưu thí. Lập tức đem nàng cùng Dương Kim Anh chờ lấy mưu thí tội đồng thời lăng trì xử tử, ngay cả báo tin Trương Kim Liên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sau, Gia Tĩnh đế vẫn cảm thấy Bưng Phi là vô tội, sâu vì hoài niệm tiếc hận. Nhiều mặt tra hỏi Bưng Phi trong cung thái giám cung tỳ cùng những khác một chút có liên quan người, chứng thật Bưng Phi đúng là cùng mưu thí không có gì quan, là hàm oan bị khuất mà chết. Gia Tĩnh đế đau đớn tưởng niệm ái phi chịu khổ sát hại ngoài. Rất nhanh ngược lại hoài nghi là Phương Hoàng hậu là thừa cơ ghen giết Bưng Phi, từ đó đối Phương Hoàng hậu sinh ra ghét cùng oán hận. Nhưng là Phương thị rồi hướng hắn có cứu vớt nguy nan chi nghĩa. Loại này ân ân oán oán mâu thuẫn tâm tình, đem tại sao phối hợp, chính là càn cương độc đoán địa Gia Tĩnh đế. Nhất thời cũng hơi phí do dự, đang ở Gia Tĩnh đế thê khó xử thời điểm, hắn bắt đầu tưởng niệm tại phía xa Hàng Châu Hiểu Duy. Cái này tha thứ ôn nhu cô gái kể từ khi tiến sau từ trước đến nay Tần Phi cửa chung đụng hòa hợp, Gia Tĩnh đế lục ấy bởi vì tránh trị nguyên nhân Vuông thị làm hậu, thế cho nên Hiểu Duy hải tử vô duyên vô cớ rớt. Gia Tĩnh đế biết rất rõ ràng cùng Phương thị có liên quan vì hoàng thất ích lợi nhịn đau để cho Hiểu Duy không truy cứu nữa, Hiểu Duy tại sao phải đi. Gia Tĩnh đế lòng dạ biết rõ, nhưng lúc ấy hắn chỉ có nhìn Hiểu Duy đôi mắt trông mong rời đi. Hôm nay Bưng Phi đã chết, cũng là bởi vì Phương thị gây nên. Gia Tĩnh đế thì càng thêm cảm thấy thật xin lỗi Hiểu Duy. Nghĩ tới đây, Gia Tĩnh đế một là muốn tán giải sầu, thứ hai chuẩn bị tự mình tiếp theo lần Giang Nam đem Hiểu Duy đón hồi cung chung cùng mình sớm chiều chung đụng. Lão gia, kinh thành có người mang tin tức tới, lỗ tai một đường quơ thư tín trong tay, một đường hô lớn tiểu chạy tới hậu hoa viên, chính là sau giờ ngọ, người một nhà đều ở trong hậu hoa viên hóng mát. Nghe thấy lỗ tai thanh âm, Hạ Phượng Nghi mở mắt, thấp giọng nói, lỗ tai cái gì cũng tốt, chính là chỗ này cả kinh một chợt tật bệnh cần đổi đổi. Mạnh Thiên Sở cười, nói, chẳng ai hoàn mỹ, lỗ tai đã biểu hiện rất tốt. Vừa dứt lời, chỉ thấy lỗ tai vội vã địa chạy tới, Phi Yến nằm ở ghế nằm thượng, hé miệng cười nói. Lỗ tai, ngươi nếu là còn như vậy cả kinh một chợt, đại phu nhân nên muốn dùng châm vá ở miệng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôn nhu, tà giai âm, hiểu nặc, mộ dung khác hẳn tuyết, giản nịnh cũng ở một bên nở nụ cười, lỗ tai thật thà địa sờ sờ của mình so khỉ, cười nói. Nô tài cũng là gấp gáp, người mang tin tức còn đang cửa hậu, nói là chờ hồi âm mà đây. Mạnh Thiên Sở nhận lấy tin tới triển khai vừa nhìn, phủi đất từ trên ghế đứng lên, tả giai âm thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt cũng thay đổi, mình cũng đi theo, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh để sát vào vừa nhìn, cũng cau chặt chân mày. Lỗ tài thấy lão gia cùng nhị phu nhân vẻ mặt cũng không đúng, liền tiểu tâm rực rực hỏi. Lão gia, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở trầm giọng nói, vạn tuế ông ba ngày sau đến phủ Hàng Châu. À, mọi người vừa nghe, trừ Phi Yến thân thể bất ở ngoài, mọi người cũng từ vị trí của mình đứng lên, hiểu nặc nói. Ta đây vội vàng đi tìm tỷ tỷ đi, lỗ tai, Hiền Phi nương nương đến hậu sơn, buổi tối mới trở về. Hiểu nặc, vạn tuế ông tới làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, trên thư không có gì cả nói, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Dù sao vạn tuế ông thích hàng năm cũng nói Giang Nam để xem một chút, trừ nơi này phong cảnh vui vẻ người, mỹ nữ như mây ở ngoài, bất quá cũng chính là quá để xem một chút địa phương quan viên có phải hay không đem mình Giang Sơn cho mình coi trọng, mọi người trước không nên gấp gáp, lỗ tai, ngươi đi tìm Đổ Long. Lỗ tai lên tiếng đi xuống, Hạ Phượng Nghi lo lắng nói, làm sao như vậy đột nhiên, từ trước cũng là từ kinh thành lên đường thời điểm tự nói trước nói cho chúng ta biết. Làm sao lần này lập tức tựu đã tới rồi, lúc này mới bảo là muốn, chúng ta cái gì cũng còn không có chuẩn bị đây. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì cũng không có cái gì tốt chuẩn bị, hiểu nặc, ngươi vội vàng phái người trở về phủ tổng đốc xem một chút, có phải hay không nhạc phụ đại nhân cũng nhận được thư. Hiểu nặc vội vàng đi, ôn nhu nói, lần này ta làm sao cũng không biết đây, có phải hay không trong cung có chuyện gì xảy ra rồi. Theo lý thúc thúc ta cũng có thể nói trước cho ta dùng bồ câu đưa tin nói một tiếng. Tả giai âm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, mọi người cái gì cũng không muốn nghĩ, nếu chúng ta tin tức gì cũng không có được. Hơn nữa ta rời đi kinh thành thời điểm, cũng chưa thấy được bất kỳ gió thổi cỏ lay. Ta nghĩ hẳn là tựu không có gì đại sự. Thiên Sở, có muốn hay không ta hiện tại phái người đi hỏi thăm một chút. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, người vội vàng phái người đi hỏi thăm xuống. Tả giai âm đang muốn, Giản Kỳ vội vã đất, nói. Không xong, không xong, Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, căng thẳng trong lòng, vội vàng tiến ra đón, nói. Làm sao vậy, Giản Kỳ xoa xoa trên trán địa mồ hôi, Giản Nịnh vội vàng cho phụ thân bưng một chén trà lạnh, kể từ khi Giản Nịnh xuất giá sau, phụ nữ quan hệ ngược lại hòa hợp không ít. Chuyện tiên hiệp y, Giản Kỳ uống xong thủy sau, rồi mới lên tiếng. Ta mới vừa rồi nhận được một cái tin, nói là vạn tuế ông ba ngày sau đó sẽ phải đến phủ Hàng Châu, Thiên Sở. Làm sao ngươi cũng không cho ta nói một tiếng, Mạnh Thiên Sở cười khổ nói, nhạc phụ đại nhân, ta cũng bất quá so sánh với ngươi sớm biết bất quá một chiếc trà thời gian. Giản Kỳ sau khi ngồi xuống, Giản Nịnh vội vàng chào hỏi hai nha hoàn tới đây cho phụ thân phiến cây quạt, Giản Kỳ nói, mỗi lần vạn tuế ông, chúng ta những chỗ này quan viên phần lớn cũng là nói trước nửa tháng tựu nhận được tin tức, vạn tuế ông nữa phải không nghĩ nhiễu dân, có lúc nói là cải trang vi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chúng ta những chỗ này quan viên còn không phải là len lén địa đã sớm bố trí tốt người ở trong bóng tối bảo vệ, sợ có một tia sơ suất, đây chính là muốn rơi đầu, lần này tất cả mọi người không có được tin tức, vạn tuế ông đem tin tức phong tỏa địa như vậy nghiêm là vì cái gì? Mạnh Thiên Sở, nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng, ta nghĩ sẽ không có đại sự gì. Giản Kỳ phiền não địa lắc đầu, nói, đúng rồi. Hiền tế là từ đâu biết được? Mạnh Thiên Sở, Mới vừa rồi Vạn Tuế ông phái tới người mang tin tức cho ta tặng một phong thư. Ta thế mới biết, Giản Kỳ vừa nghe, bất giác kinh ngạc, nói, làm sao, Vạn Tuế ông cho ngươi đưa tin tới. Giản Nịnh cười nói, cha, chính là, chúng ta cũng là mới nhận được. Giản Kỳ không khỏi cảm thán, nói, từ trước đều nói Thiên Sở cùng Vạn Tuế ông quan hệ rất thân. Ta cũng vẫn cho là quan viên cửa ở giữa một chút trà dư tửu hậu nhàn thoại. Hôm nay nếu không phải thấy tận mắt, ta còn có chút không tin đây. Thiên Sở a, sách sách. Hậu sanh khả úy a, Giản Nịnh cười, nói, cha, ngài lại tới nữa. Bất quá là Hiền Phi nương nương ở tại chúng ta quý phủ, cho nên mới. Giản Kỳ cắt đứt Giản Nịnh lời của, nói, người không hiểu, vậy tại sao nương nương về nhà tỉnh thân không có ở đây phủ tổng đốc thượng ở, mà là ở tại chi phủ quý phủ đây? Đây cũng là Vạn Tuế ông tin tưởng chúng ta Thiên Sở, biết không? Mọi người cười, Mạnh Thiên Sở địa trong lòng nhưng mơ hồ địa có chút bất an. Nhanh đến tử thì, giờ tí thời điểm, Hiểu chỉ cần có tài từ bên ngoài trở lại, lộ ra vẻ hết sức mỏi mệt, Hiểu Duy đi tới mình cửa, đột nhiên nghe thấy Tả Giai Âm địa gian phòng mở ra, dừng bước lại vừa nhìn, lúc này Mạnh Thiên Sở đi ra. Hiểu Duy miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, Mạnh Thiên Sở đi ra phía trước, không biết nên mở miệng như thế nào nói ra Vạn Tuế ông hạ lưu Trường Giang Nam chuyện tình, cũng là Hiểu Duy nhìn thấu Mạnh Thiên Sở có lời gì muốn cho mình nói, liền nói. Thiên Sở, ngươi có lời gì cấp cho ta nói? Kể từ khi Hiểu Duy quyết định muốn đi theo trước mặt người nam nhân này cùng còn sống sau, nàng vẫn như vậy gọi hắn, Mạnh Thiên Sở cũng thói quen. Mạnh Thiên Sở còn chưa khải miệng, Hiểu Duy, như vậy đi, ta trước đơn giản địa tắm rửa, ta thật sự là quá mệt mỏi, một lát ta đi ngươi thư phòng tìm ngươi sao? Mạnh Thiên Sở, nếu mệt mỏi, nếu không tựu ngày mai rồi hãy nói tốt lắm, dù sao cũng không cấp. Hiểu Duy, vậy cũng tốt, không vội ta liền về nghỉ ngơi. Đang nói, Tả Giai Âm đi ra, nói, nữa là ly, cơm hay là muốn cật, ta đã gọi nha hoàn đi chuẩn bị một chút nương nương thích thức ăn, ngài trước tắm, sau đó đi ra trong phòng của ta tiểu ngồi một lát, ngài thấy thế nào? Hiểu Duy vừa lúc cũng là đói bụng, bận rộn một ngày, nàng không muốn làm cho Mạnh Thiên Sở quá nhiều địa quá hỏi chuyện của mình, chủ yếu là lo lắng vạn nhất không được, cũng không trở thành liên lụy mình yêu mến nam nhân, bất quá như vậy sẽ phải cực khổ mình. Hiểu Duy, cũng tốt, Mạnh Thiên Sở, ta đây đang ở tin lành trong phòng chờ ngươi đã khỏe. Hiểu Duy biết Mạnh Thiên Sở khuya hôm nay muốn bên trái tin lành trong phòng qua đêm, liền gật đầu, đi vào nhà đóng cửa lại. Tả Giai Âm đi tiến lên đây, thấy Mạnh Thiên Sở còn đứng ở cửa, cho nên nhỏ giọng nói. Chỉ có ba ai, ngươi còn nói không vội, không ngại nói thẳng tốt lắm. Mạnh Thiên Sở thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy là một hết sức mạnh hơn người, ba tháng này nàng quá bận rộn bôn ba, chính là hy vọng ở còn dư lại không nhiều lắm trong cuộc sống có thể cho mình một like bơ đa đê, hôm nay. Ai, ta nói không nên lời, Tả Giai Âm khuyên lơn nói. Hiện tại chúng ta cũng là suy đoán, rồi hãy nói, ta cùng Hiểu Duy đã đem hoàn thuốc cho Vạn Tuế ông ăn, ba tháng nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn, ngươi đừng lo lắng, hưng hứa cái này hoàn thuốc cuối cùng là nhất còn có thể là chúng ta địa đòn sát thủ đây. Mạnh Thiên Sở, ngươi cùng Hiểu Duy địa lá gan thật sự là quá lớn. Tả Giai Âm cười một tiếng, nói, không nên lo lắng, biện pháp là người nghĩ ra được. Mạnh Thiên Sở, hai người các ngươi chính là to gan lớn mật. Tả Giai Âm cười trộm, đem Mạnh Thiên Sở kéo gian phòng của mình. Cách chương.